Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc hắc. Chương 53, tấn thăng địa vị. Góc truyện audio.com. Yến Vũ Nhi đoán rằng có lẽ mình đã hỏi tới điều cấm kỵ gì đó. Vội vàng che miệng, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Ngu ngốc, nói cái gì không nói. Thế nhưng lại thử dò xét người ta chỉ dựa vào việc ngay cả thái y hắn cũng không mời đến xem. Hắn chính là một câu đố. Thân phận hiện giờ của nàng rất ti tiện. Làm sao lại quản cả Thái Bình Dương chứ? Thật là tò mò hại chết mèo. Ý tỷ ấy là bản thân lo chưa xong. Lại đi lo mấy chuyện lớn đó. Email protected, nàng đứng một hồi, Lý Thư vẫn là không nói một lời. Vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang suy tư chuyện trọng đại gì đó. Yến Vũ Nhi vội vàng rón rén rời khỏi mép giường. Nhỏ giọng phân phó nha hoàn vào dọn dẹp. Nhìn xung quanh một chút, tất cả đều ổn thỏa, cũng chuẩn bị rời đi theo. Nếu một cừu nhân coi trọng ngươi, rồi lại đề phòng ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nàng kinh ngạc, mới vừa bước ra ngưỡng cửa không khỏi thu chân lại. Nhìn chung quanh, trong phòng đã không có những người khác. Hắn đang nói chuyện với nàng sao? Ha ha, vấn đề này quá thâm ảo. Tiểu nữ tử không hiểu. Phức tạp như thế, nàng làm sao biết hắn gặp phải phiền toái gì? Nàng vẫn còn chưa có cảm giác mình có tiềm chất của một quân sư. Lý Thư thật sâu nhìn nàng một cái. Đệ nhất mỹ nhân Thủy Nguyệt Quốc, chẳng lẽ chỉ là một bình hoa hào nhoáng bên ngoài thôi sao? Yến Vũ Nhi nghe lời này xong có chút tức giận. Kiếp trước nàng chính là một nữ cường nhân. Còn nhớ có một lần đi ra ngoài đàm phán. Có người sau lưng nghị luận mình là bình hoa, nàng hất một ly nước đá tới ngay tại trận, để cho vương gia thất vọng rồi. Hiện giờ ngay cả bình hoa tiểu nữ tử cũng không phải. Nàng nói xong, xoay người rời khỏi phòng, nam nhân vẫn nghiêng người tựa vào đầu giường trên giường. Hàn mâu sâu thẳm chợt lóe, lộ ra một biểu tình vô cùng hứng thú. Nếu nữ nhân này như bình hoa, sẽ biết chạy thoát khỏi tiểu nhân như Công Tôn Chiến sao? Nước mắt nhà tan biếm làm thân nô lệ, lại không thấy một chút hốt hoảng nào. Đã từng là công chúa cao quý nay lại ủy thân làm thiếp thất. Nàng còn dám đúng lý hợp tình cự tuyệt thân mật với hắn. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ về nàng. Có chút may mắn lúc trước mình để tâm giữ lại. Rốt cuộc nàng là dạng nữ nhân nào? Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Yến Vũ Nhi đều bị kêu đến viện Phi Vân để xử lý vết thương cho hắn. Cho nên ngày càng chuyển biến tốt, 3 ngày sau liền có thể xuống giường hoạt động. Không nghĩ tới, Yến phu nhân vậy mà thông hiểu y lý, càng mạnh hơn đám nữ nhân không có gì ở hậu viện nhiều. Lý Dịch kích động nói, cũng không biết giữ miệng, bây giờ, Yến Vũ Nhi cứu mạng chủ tử nhà hắn. Đối tượng hắn sùng bái liền thêm một người, chính là nàng, Lý Dịch, nói chuyện chú ý một chút, Yến Vũ Nhi nghiêm nghị sửa đúng lời cho hắn, để cho người khác nghe được, còn không xé nát ta, nếu ngươi nghĩ cho ta, ngàn vạn lần không nên nói như thế nữa, nàng chẳng qua là mượn hoa hiến Phật, nếu từ nay về sau ai đó bị thương cũng bắt lấy nàng. Người khác không sợ chết, nàng còn sợ hại người ta đó. Lý Dịch cũng hiểu mình quá nhanh mồm, luôn miệng nói, đây không phải là không có người khác sao, nô tài sẽ không nói lung tung ra ngoài, hắn còn thiếu chưa có vỗ ngực bảo đảm mà thôi. Yến Vũ Nhi cười khổ một tiếng, trong nội viện này hạ nhân lui tới thường xuyên, chẳng lẽ người khác cũng không có cái cơ sở ngầm vào đây sao? Được rồi, nghỉ một chút đi, ngược lại lượng vận động quá nhiều sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Yến Vũ Nhi đưa tay ra đỡ Lý Thư ngồi xuống ghế đá ở trong sân. Người nào đó nhìn bộ dáng cẩn thận của nàng, rất muốn nhắc nhở nàng. Thế nhưng nhìn nàng hầu hạ lại vui vẻ như vậy. Hảo tâm ngậm miệng lại, hắn liên tục phóng điện về phía nàng. Rốt cuộc Yến Vũ Nhi cũng hậu chi hậu giác cảm thấy được cái gì đó. Dùng sức đẩy hắn một cái, mệt mỏi bĩu môi nói. Thiệt là, cũng không phải chân ngươi không đứng được, làm gì không tự mình đi đi, cũng không phải là bổn vương để cho ngươi đỡ, ngươi đã nhiệt tình như vậy, làm sao bổn vương nhẫn tâm làm trái ý tốt của ngươi chứ? Ánh mắt của người nào đó cực kỳ vô tội, vô tội mới là chuyện lạ. Cách chương.